Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 816, cấp 9 thần tôn. Bất quá ám huyết con rơi bị đánh giết về sau, con rơi chi huyết sẽ bị cái khác con rơi chỗ nuốt. Còn sống kia chút con rơi liền sẽ bị kích thích, hung tính càng mạnh hơn một chút. Cho nên ám huyết con rơi cũng là càng đánh càng hăng. Nhưng là thần giới sinh linh lại là có hy vọng. Bọn họ đều đang chờ mong. Chỉ cần Tần Phong, đế tinh hoàng yêu yêu bọn người thắng lợi rồi tôn này đọa thiên sứ chi vương. Dù là ám huyết con rơi sẽ càng ngày càng mạnh, cũng không phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề. Bởi vì ba người này đều là tinh thần lãnh tụ cấp bậc tồn tại. Có rồi tín niệm, người có khả năng thể hiện ra đến cứng cỏi cùng kiên trì. Xa xa vượt quá tưởng tượng, kia như cự hài nhi đồng dạng đọa thiên sứ chi vương vậy tựa hồ ý thức được rồi chuyện này. Kết quả là to lớn hai mắt bên trong phun lên lệ khí. Không ngừng, chi chi, kêu quái dị, điên cuồng kích động cánh, phun ra hỏa diễm. Tựa hồ là dự định phải nhanh một chút giải quyết Tần Phong bọn người. Cái này người mập mạp cũng quá hung ác rồi a. Bởi vì bỗng nhiên gia tăng sóng pháp lực, Tần Phong chỉ có thể một bên tránh né một bên tìm cơ hội đột kích. Không cẩn thận, Tần Phong góc áo bị hỏa cầu xoa bên trong. Hắn hơn nửa người đều bắt đầu cháy rừng rực. Dọa đến Tần Phong tranh thủ thời gian dùng nước bản nguyên sông đi lên. Đem hỏa diễm cho dập tắt, mới không có tạo thành càng lớn thương thế. Bất quá Tần Phong lại giống như là một cái dã nhân đồng dạng. Áo không đủ che thân. Khốn nạn, ngươi cho vốn tiểu thư nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian che khuất. Hoàng yêu yêu mâu quang bị Tần Phong nơi đó động tĩnh hấp dẫn. Khi nàng nhìn thấy Tần Phong quần áo đều bị thiêu nát rồi, có rất nhiều ra lỗ rách về sau, liền nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, quát nói, lưu manh, liền đế tinh vậy hai má hơi nóng, tựa hồ là có chút kháng cự ý tứ, bất quá nàng ánh mắt lại là không có dịch chuyển khỏi. Một mực ở nhìn lấy Tần Phong, tựa hồ là có chút hiếu kỳ, Tần Phong bất đắc dĩ bĩu môi, các ngươi có lầm hay không a? Thụ thương thế nhưng là ta, không có thiên lý rồi. Tần Phong có chút buồn khổ, lớn tiếng ồn ào, hai cái này nữ nhân cho là hắn ưa thích dạng này à. Đem trên người mình quần áo cho đốt rồi cố ý, đùa nghịch lưu manh, sao? Hắn mới là người bị hại được không? Hắn mới là bị nhìn hết người à. Đế tinh khuôn mặt ửng đỏ, cuống quýt đem thu hồi ánh mắt lại. Mà hỏi yêu yêu thì là đầy mặt nổi giận, không biết xấu hổ, chờ ta giải quyết rồi cái này tai to mặt lớn đóa khốn nạn ta lại đến thu thập ngươi. Hoàng yêu yêu, trong khi xuất thủ càng thêm điên cuồng rồi, nàng toàn thân phượng hoàng bóng mờ cùng biển lửa bóng mờ hình thành rồi dị tượng. Tần Phong dứt khoát trực tiếp há mồm phun ra một mồi lửa, đem toàn thân đều bao trùm. Ánh lửa cầm quần áo lỗ rách chặn lại, vậy ngăn chặn rồi người khác, nhìn lén. Cứ như vậy, Tần Phong thời điểm chiến đấu cũng liền càng thêm không có lo lắng rồi. Bất quá hắn vẫn là cảm khái một tiếng. Ai, không có cách nào, từ xưa Mỹ Nam nhiều long đong a, bị các người nhìn rồi liền nhìn rồi a, ta Tần Phong nhận thua a, hai đại mỹ nữ đều có chút nôn máu. Gia hỏa này làm sao càng xem càng là cần ăn đòn a. Còn Mỹ Nam cũng quá tự luyến rồi a. Hoàng yêu yêu là lần đầu tiên đi ra lịch luyện, liền gặp được loại chuyện này. Thiếu nữ xuân tâm cũng nhịn không được hơi hơi chập trùng. Kia hai má hồng nhuận phơn phớt, để đang giao chiến bên trong tất cả mọi người nhìn đến có chút ngu ngơ. Liền những lão quái kia nhóm vậy cũng nhịn không được sắc mặt có chút biến ảo. Nhìn Hoàng yêu yêu ánh mắt phát sinh rồi từng chút một chuyển biến. Hoàng yêu yêu đẳng cấp này mỹ nữ khác khuynh quốc khuynh thành. ở toàn bộ chư thiên vạn giới ở giữa đều là sắp xếp trên số. Ngày bình thường bởi vì cổ huyết uy nghiêm, khiến cho rất nhiều người đều không dám con mắt chăm chú nhìn. Bây giờ này tấm thẹn thùng bộ dáng, dẫn tới vô số tu sĩ trong tối thẳng nuốt nước miếng. Bất quá thẹn thùng Hoàng Yêu Yêu, cũng là tính khí nóng nảy rất. Khốn nạn, ngươi dám lại nói bậy loạn nói, ta liền phế bỏ ngươi. Hoàng Yêu Yêu dị tượng theo lấy ba động tâm tình mà ba động, giống như một đống đón gió căng phồng lên đống lửa, hừng hực vô tận, trong đó một sợi hỏa diễm phun về phía rồi nhỏ Tần Phong. Tần Phong thấy thế, không khỏi giật mình một cái này nữ nhân làm sao như thế hung tàn, nói động thủ liền động thủ, không phải đã nói muốn cùng một chỗ đối mặt sao, quá tàn nhẫn rồi, không có được đồ vật, liền muốn hủy rồi nó sao. Ta nhưng không cho. Tần Phong đem kiếm gãy vắt ngang ở trước người, ngăn trở rồi một kích này. Ngọn lửa kia không có đối nhỏ Tần Phong tạo thành tổn thương gì. Chi chi, đây hết thảy kia to lớn Đoạ Thiên Sứ Vương cũng đều nhìn ở trong mắt. Đoạ Thiên Sứ Vương nguyên bản tà ác lại lạnh lùng, đồng tử tràn đầy vẻ lo lắng. Nó cảm nhận được rồi trần trụi miệt thị a. Đoạ Thiên Sứ Vương uy nghiêm đều nhận rồi vũ nhục. Kết quả là, Đoạ Thiên Sứ Vương lại lần nữa nhọn gào, đem chính mình lực lượng đều tăng lên tới rồi cực hạn. Nguyên bản mập phì nhục thân đều co lại nhỏ một vòng. Chỉ thấy được Đoạ Thiên Sứ Vương ấn đường, bỗng nhiên có một sợi tựa như ma văn đồng dạng đồ đằng hiện lên. Kia đồ đằng bày biện ra tím sậm màu, cho người ta một loại cực hạn tà ác cảm giác. Ở Đoạ Thiên Sứ Vương phát ra từng đợt nhọn gào về sau, kia ấn đường tím sậm màu đồ đằng vậy một hồi sáng tắt, phảng phất là tới lẫn nhau cảm ứng đồng dạng. Đoạ Thiên Sứ Vương ấn đường sáng tắt để Tần Phong cảm giác được rất bất an. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại dùng mình cảm giác. Giống như là bị một tôn kinh khủng thái cổ yêu ma cho để mắt tới rồi giống như. Mau lui lại. Bỗng nhiên, Tần Phong quát lên một tiếng lớn, theo bản năng hướng phía đằng sau nhanh lùi lại. Oanh, chỉ thấy được một đạo kinh khủng cột sáng từ kia ấn đường bắn ra, đột nhiên hướng phía Tần Phong, Đế Tinh cùng Hoàng Yêu Yêu ba người vọt tới. Loại kia ba động hủy thiên diệt địa, cho dù là chính tại rằng co bên trong Tần Phong cũng đều cảm nhận được rồi một hồi tử vong uy hiếp. Đây là cái gì ba động? Ba người cùng nhau ngạc nhiên, tê cả da đầu, cuống quýt thôi động tu vi, ý đồ chống cự. Bọn họ có một loại dự cảm, kia tím sậm màu cột sáng có thể phá hủy dễ dàng một tôn cấp 8 thần tôn tất cả phòng ngự. Cho dù là cổ huyết cấp thiên tài cũng muốn vẫn lạc. Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp, cho ta ra. Tần Phong hét lớn một tiếng, một tòa Lưu Ly Chi Tháp bay ra ngoài, đón gió căng phồng lên, ngăn tại Tần Phong trước người. Kết quả Cửu Tiêu Lưu Ly Tháp lại ngay cả một kích đều không có chịu nổi, liền vỡ vụn rồi đến. Tần Phong thấy thế, lông tơ đứng đấy, một luồng trước nay chưa có nguy cơ sinh tử để kỳ mới có thể dùng mình. Hắn cắn răng một cái, túi chữ vật bên trong lại là liên tục không ngừng binh khí bay ra, ngăn tại trước người, hơn 1 tỷ thần nguyên tinh phô thiên cái địa tuôn ra. Đem kia chút binh khí cho kích hoạt, kia chút binh khí phát ra thương thương thanh âm, mỗi một cán đều không kém gì chí tôn khí cấp độ. Đây là Tần Phong tiến vào thái cổ thần cảnh sau, thu kia chút tương đối lợi hại nhưng lại dùng không lên binh khí. Những này binh khí mỗi một cán đều giá trị liên thành, ở thần giới là vô số thần tôn đều muốn tranh đoạt chi vật. Tần Phong vốn là dự định đem những này binh khí ban thưởng cho Tần Minh các huynh đệ. Bây giờ vì rồi bảo mệnh, Tần Phong đem những này đều đem ra. Thương thương thương, một cây lại một cây binh khí bay ra. Kết quả ở đụng vào tím sậm màu cột sáng nháy mắt, liền bị chôn vùi thành rồi vỡ nát. Cái này khiến Tần Phong càng thêm sợ hãi. Mười mấy cán cao giai trí tôn khí cư nhiên như thế không kiên nhẫn kháng. Cái này màu tím cột sáng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi a. Thông thiên kiếm khí, băng chi kiếm, ám kiếm, Tần Phong nghiêng tận thủ đoạn. Ở trước người hình thành một đạo lại một đạo phòng ngự. Lại ngay cả suy yếu màu tím cột sáng bản sự đều không có. Kia chút binh khí cũng tốt, pháp thuật cũng tốt, đều là bị từng cái công phá. Đồng thời như cũ có ba động khủng bố. Tần Phong, đế tử bọn người lộ ra kinh hãi chi sắc, sắc mặt tái mét, bọn họ cảm giác được trời cũng sắp sụp rồi. Nếu là Tần Phong vẫn lạc rồi, bọn họ những này liên minh cùng thế lực, sợ là cũng muốn sụp đổ. Mà đế tinh cùng Hoàng Yêu Yêu hai người cũng là như thế. Hai đại thiên nữ đều là nghiêng tận thủ đoạn, thậm chí ngay cả dị tượng đều phát huy ra. Kết quả lại ngay cả suy yếu kia tím sậm màu cột sáng đều làm không được. Kia cột sáng bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa hồ đã xa xa vượt qua rồi bọn họ cấp độ này có khả năng chống cự cực hạn. Kia tựa hồ là thuộc về cấp 9 thần tôn. Đây là tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện một cái ý nghĩ. Nghĩ đến đây, đám người sắc mặt một mảnh trắng bệt. Cấp 9 thần tôn, đây chính là chủ thần phía dưới người mạnh nhất a. Có thể nói, một vị cấp 9 thần tôn cũng đủ để quét ngang bọn họ tất cả trận doanh rồi. Không được, ta không thể chết, Tần Phong bạo giống, ý chí cầu sinh để Tần Phong cưỡng ép chấn định lại. Hắn không phải lần đầu tiên đối mặt nguy cơ sinh tử rồi, nhưng lại là lần đầu tiên gặp được loại này bẻ gãy nghiền nát thế công. Tần Phong biết rõ, để mà quá khứ thủ đoạn, căn bản không được, cho dù là hắn hiện tại thần lực trong cơ thể sung túc đem tâm ma kiếm khí cho thi triển đi ra, cũng không khả năng chống được cái này màu tím cột sáng. Trừ phi hắn đem bổn nguyên chi lực cùng tâm ma đại pháp dung hợp, lại dung hợp thấm tâm kiếm điển chờ kiếm đạo pháp thuật, bằng không mà nói căn bản là không làm nên chuyện gì. Nhưng là tạm thời, Tần Phong còn không có thực lực này, khiến cho tâm ma đại pháp cùng bổn nguyên chi lực dung hợp. Quá khó rồi, sinh cơ đến cùng ở nơi nào? Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Điên cuồng xé rách không gian nhanh lùi lại. Hắn liếc nhìn bốn phía, đang tìm kiếm đường ra. Hắn đã làm tốt xấu nhất dự định rồi, thậm chí làm tốt rồi nhảy núi chuẩn bị. Bất quá khi hắn nhìn thấy tòa kia đình nghỉ mát thời điểm, lại là bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Tòa ấy đình nghỉ mát, trước kia những yêu vật này tựa hồ rất sợ hãi ta tiếp cận tòa này đình nghỉ mát. Tòa này đình nghỉ mát bên trong nhất định có cái gì bị yêu vật kiêng kỵ đồ vật. Tòa này đình nghỉ mát bên trong là cái kia đạo chùm sáng. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Hắn đem hết toàn lực, hiến tế rồi chính mình thọ nguyên. Cưỡng ép Nazi rồi một khoảng cách. Đi đến rồi đình nghỉ mát phía dưới. Lấy tay dò xét ở tòa kia đình nghỉ mát khu vực trung ương. Tựa hồ là đang triệu hoán cái gì. Nhìn đến Tần Phong cử động lần này nguyên bản cao ngạo, tà ác họa thiên sứ chi vương sắc mặt đại biến. Một hồi nương theo lấy nhọn gào thần niệm ba động truyền ra. Không, Tần Phong tay rơi vào đình nghỉ mát trung tâm. Cây kia cột đá tử trên, thần hoàng bản nguyên ầm vang mà động, chui vào đến đình nghỉ mát phía dưới. Toàn bộ đình nghỉ mát đều bộc phát ra một luồng không có gì sánh kịp sáng bóng. Ly, một tiếng tựa như đến từ viễn cổ thời đại lệ gọi tiếng quanh quẩn tại mọi người trong lỗ tai, khiến cho nơi này tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt phượng hoàng từ đình nghỉ mát bên trong hiển hóa ra ngoài. Kia phượng hoàng tựa như dục hỏa trọng sinh, khí thái cao quý. Giống như thượng cổ đại thần, cỗ khí tức này ngút trời, thậm chí ngay cả cái khác vài tòa trên núi lớn người cũng đều phát giác được rồi. đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chủ thần khí thế, có người giác tỉnh rồi, thượng cổ thời đại chết ở đây mà chủ thần là ai? Tất cả mọi người không tự chủ được hướng phía Hỏa Diễm Sơn nhìn lại. Bởi vì giờ khắc này, Hỏa Diễm Sơn nơi đó tiến độ mới là nhanh nhất, trong khi hắn vài tòa núi to trên mọi người thấy. Hỏa Diễm Sơn bên trong Tần Phong đứng ở thần hoàng bóng mờ bên dưới, liền đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà là hắn thành công. Thượng cổ thần hoàng, trước hoàng, Tần Phong cùng Hoàng Yêu Yêu hai người đều phi thường kích động. Bọn họ nhìn lấy kia cả người quấn thần diễm phượng hoàng, một luồng không có gì sánh kịp cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN